Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146. Chém Thiên Lang Vương 2 cầu đặt mua. Bát phẩm cảnh võ giả. Yêu thú: Một khi thiêu đốt khí huyết, kim thân, thực lực đều sẽ tăng lên trên diện rộng, huống chi là đỉnh cao nhất cảnh yêu thú Thiên Lang Vương. Nó khí tức cấp tốc kéo lên, trên thân kia cổ hung lệ khí tức càng thêm cuồng bạo. Đối phó một vị nhân tộc bát phẩm, lại nửa ngày đều chưa từng đem đánh giết, ngược lại tự mình bị thương. Cái này khiến Thiên Lang Vương vừa giận vừa thẹn. Tô Trạch đột nhiên thu đao, để nó không khỏi ngẩn người, sững sờ qua về sau. Chính là đại hỉ, nó sở dĩ chậm chạp bắt không được Tô Trạch, lớn nhất nguyên nhân chính là cái kia chuôi đao quá mức quỷ dị, quá mức sắc bén, mà lại lôi đình đao pháp quá mãnh liệt, tự mình căn bản không dám ngạnh kháng, ngược lại muốn phân ra rất nhiều công sức đi phòng bị. Nhưng hôm nay tự mình thiêu đốt khí huyết, kim thân, thực lực mức độ lớn tăng lên, Tô Trạch thế mà thu hồi đao. Tốt, không có kia chuôi đao cùng kia lôi đình đao cương, ta liền có nắm chắc tại 10 cái hô hấp bên trong, 180 xử lý hắn. Nếu không, dài thời gian thiêu đốt khí huyết, kim thân, ta có thể tiếp nhận không được. Đánh, Thiên Lang Vương trực tiếp đột nhiên đánh ra trước, trực tiếp hóa thành một đạo kim quang, nhào về phía Tô Trạch. Am hiểu tốc độ cửu phẩm cảnh, trong nháy mắt bộc phát tốc độ thậm chí có thể tiếp cận 4 lần vận tốc âm thanh. Như Thiên Lang Vương dạng này am hiểu tốc độ đỉnh cao nhất, tốc độ tuyệt đối vượt qua 5 lần vận tốc âm thanh. Đến hay lắm, Tô Trạch lại là cười lớn một tiếng. Hắn thôi động cửu chuyển kim thân quyết, quanh thân kim quang đại tác, nhục thân chi lực bộc phát, nắm chặt nắm đấm, trực tiếp chính là một quyền đập ra ngoài. Cái này một quyền không có chút nào bất kỳ hoa tiếu gì, kỹ xảo có thể nói đơn giản thô bạo. Không có vũ khí, ta sao lại sợ ngươi? Nhân tộc cùng yêu tộc so nhục thân cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Thiên Lang Vương cười to, nó hình thể vượt qua 30 mét, Tô Trạch so sánh cùng nhau, đơn giản tựa như một cái đồ chơi con rối. Giống, huyết bồn đại khẩu bỗng nhiên mở ra, trực tiếp hướng về Tô Trạch cắn. Đối với Tô Trạch cái này một quyền, nó căn bản không có ý định tránh đi, mà là muốn đem Tô Trạch cả người nuốt ăn. Chỉ là, Tô Trạch cũng không tránh né. Hắn chỉ là một cái trầm xuống, làm cho cái này một quyền đập vào Thiên Lang Vương hàm dưới phía trên. Kinh khủng nhục thân lực lượng trực tiếp đem Thiên Lang Vương hàm dưới xuyên thủng, đồng thời làm cho Thiên Lang Vương vượt qua nặng mấy tấn thân thể trực tiếp cao cao ném đi. Quả nhiên, lấy mình trưởng khắc sở đoạn mới là tốt nhất thủ thắng chi đạo. Tô Trạch ý niệm trong lòng hiện lên. Hắn dò xét xuất thủ, bỗng nhiên bắt lấy ném đi mà lại Thiên Lang Vương một cái móng vuốt, hung hăng hướng xuống kéo một phát, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, đại địa rạn nứt, Thiên Lang Vương thân thể cao lớn trọng trọng đập vào đại địa bên trên. Thiên Lang Vương mộng bức, cái này một quyền, một ném, lực lượng quá nổ tung, thậm chí nó cũng có loại choáng váng cảm giác. Sau đó, phần bụng nhất thống, phốc phốc, trực tiếp bị một quyền đánh phần bụng nổ tung, lúc trước bị Tô Trạch một đao kia lưu lại vết thương, trở nên lớn hơn, ngũ tạng lục phủ cũng mơ hồ có thể thấy được, một cỗ nguy cơ tử vong, bao phủ trong lòng, ông, 800 mét kim quang đại đạo, trong nháy mắt đốt cháy, Thiên Lang Vương khí thế bộc phát. Thực lực đúng là lại có một cái tăng lên, kia một đôi kim sắc cánh lông vũ xé rách không khí, chặn ngang chém về phía Tô Trạch, chỉ là chém hụt khí, Tô Trạch không có, Thiên Lang Vương, đi, chân trời, Cửu đầu xà hoàng đột nhiên chợt quát một tiếng. Nó chín khỏa đầu rắn cùng nhau gầm thét. Một đoàn yêu khí từ trên trời giáng xuống. Thiên Lang Vương không có cảm thấy được. Có thể nó lại là phát hiện Tô Trạch dùng một loại thần kỳ thủ đoạn. Trong nháy mắt chui vào đại địa chỗ sâu. Cửu đầu xà Vương hầu đấm ra một quyền. Đem kia một đoàn yêu khí đánh nứt. Dưới chân hắn tinh quang đại đạo hoành không. Ngăn ở cửu đầu xà hoàng trước người. Nổi giận nói. Nhân tộc ta bát phẩm. Cùng ngươi yêu tộc trận chiến tuyệt đỉnh. Vốn là cực kỳ bất công. Ngươi thế mà còn muốn nhúng tay. Hắn biểu hiện cực kỳ phẫn nộ. Chỉ là nụ cười trên mặt. Lại có chút áp chế không nổi. Mẹ nó, quá bất ngờ. Bản ý của hắn chỉ là muốn cho Tô Trạch biểu hiện ra chính một cái có chém giết Thủy Chân Vương chiến lực là được. Dù sao mình đã giết Thất Thải Khổng Tước Vương, kiếm lớn máu kiếm lời. Yêu tộc bên này nếu vẫn bất thiện thôi thôi, vậy liền mở ra đỉnh cao nhất chi chiến, mở ra chủng tộc đại chiến. Có thể, không ngờ rằng Tô Trạch thế mà bạo phát. Đem Thiên Lang Vương đánh gần chết. Không, Thiên Lang Vương đã chết. Tô Trạch thi triển thổ độn, tránh đi kia một đôi hoàng kim cánh chim một cái. Ngay sau đó, hắn liền xuất hiện ở mặt khác một bên. Tay kết kiếm ấn, nhẹ nhàng há miệng, lớn. Ông, một đạo kiếm quang, tại Thiên Lang Vương thể nội nở rộ. Lại là Tô Trạch vừa mới kia một quyền oanh phá Thiên Lang Vương phần bụng thời điểm. Trong mi tâm, vô trần kiếm đã chui vào Thiên Lang Vương thể nội. Không, xà hoàng, cứu ta. Thiên Lang Vương phát ra tuyệt vọng tiếng kêu. Dù là nó đã thiêu đốt đại đạo, có thể vô trần kiếm, dù sao cũng là tiên khí. Dù là bây giờ phẩm cấp rơi xuống, có thể kỳ phong lợi trình độ lại giữ lại. Mà lại, Tô Trạch cũng không có thi triển kiếm pháp. Hắn chỉ là nhường vô trần kiếm. Tại Thiên Lang Vương thể nội trong nháy mắt tăng vọt. Hóa thành 50 mét to lớn. Thiên Lang Vương mới bao nhiêu lớn? Hơn 30 mét mà thôi. Chỉ là trong chốc lát. Thể nội kiếm quang bạo tạc. Sau một khắc, toàn bộ thân thể trực tiếp bị biến lớn vô trần kiếm cùng nhau mở ra. Biến thành hai đoạn, Tô Trạch một quyền, ầm ầm, thiêu đốt kim quang đại đạo ầm vang vỡ vụn, Thiên Lang Vương khí thế, cấp tốc tiêu tán, đinh, người đánh chết một đầu đỉnh cao nhất yêu thú, thu hoạch được ban thưởng, cường hóa điểm cộng 100 vạn. Trong đầu, hệ thống nhắc nhở âm vừa mới vang lên, Tô Trạch liền đưa tay đụng chạm một cái Thiên Lang Vương cắt thành hai đoạn thi thể. Trong nháy mắt đưa nó thu vào không gian chữ vật. Ngay sau đó đạo thứ hai hệ thống nhắc nhở âm truyền đến. Đinh. Người thu được 30 vạn điểm cường hóa giá trị. Một đầu cắt thành hai đoạn Thiên Lang Vương thi thể. Giá trị 30 vạn cường hóa điểm. Chuyển đổi thành nhân dân tệ. Chính là 30 ước chi phối. Đương nhiên, có đôi khi hệ thống định giá sẽ cùng hiện thực có chỗ chênh lệch. Tỉ như yêu hạch. Hệ thống, đoán chừng liền cùng hiện thực hoàn toàn khác biệt. Ai, đáng tiếc, cùng yêu thú cận thân chém giết, vẫn là không tốt lắm. Tô Trạch lắc đầu thở dài, nói, yêu thú hình thể quá lớn, mà ta chỉ có 1m85, nắm đấm cứ như vậy lớn. Chủ yếu nhất là, loại này máu tanh chém giết, có hại tu tiên giả phong thái a. Hả, ầm ầm. Chân trời, cửu đầu xà hoàng triệt để bạo phát. Nó giận dữ hét, vương hầu, ngươi có dũng khí cản ta. Kia đỉnh cao nhất yêu hầu cùng hắc đầu kiếm xà. Cũng là khí tức bộc phát. Đỉnh cao nhất chi chiến. Hết sức căng thẳng. Bất quá sau một khắc, cửu đầu xà hoàng đột nhiên thu hồi khí thế. Nó chín khỏa đầu lâu. Cùng nhau quan sát phía dưới. Nhìn về phía Tô Trạch, trầm giọng nói, ngươi làm sao làm được? Cái gì làm sao làm được? Độn địa chi pháp, cùng, kiếm của ngươi, là thánh binh. Lời vừa nói ra, chính là vương hầu đều là hơi sững sờ. Hoàn toàn chính xác, làm sao làm được? PS, kẹt văn thể ta dục tiên dục tử. Canh thứ hai đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.